Bá khí, chương 719, ta có cái gì không dám. Góc truyện audio.com. Một tên thủ hạ của Thụy Nhạc thành chủ là tên tuổi trẻ thượng vị thần. Lúc này hắn cũng muốn khoe khoang, đem Phong Vân Vô Ngân bắt xuống, bởi vậy chủ động xin đi giết giặc, đối phó với Phong Vân Vô Ngân. Thụy Nhạc thành chủ rất là khinh thường tu vi cảnh giới của Phong Vân Vô Ngân, cho nên đã chấp thuận. Tên thượng vị thần tuổi còn trẻ này, phong lưu phóng khoáng, tự cho mình là người siêu phàm, liền đánh ra bài vị lệnh bài, từng đạo thâm nguyên vị diện hơi thở thuần túy, đã đem Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn bao phủ, từng trận uy áp như thiên lôi cuồn cuộn, thâm nguyên bóng ma quay cuồng, đương nhiên là hắn muốn dùng khí thế, đem Phong Vân Vô Ngân trực tiếp áp bách, để cho Phong Vân Vô Ngân bất chiến mà bại. Phải biết rằng, cảnh giới áp bách, tự nhiên là có thể trực tiếp làm thần hồn của tên cảnh giới thấp hơn hỏng mất. Nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng không phải là người ăn chay. Ngược lại, Phong Vân Vô Ngân lại cười hì hì nhìn tên thượng vị thần tuổi trẻ. Sau đó nghiêm nghị nói, vô dụng thôi, nếu ngươi muốn dùng cảnh giới đến áp bách ta, huynh đài, ngươi cũng quá khờ dại rồi. Những năm gần đây, cũng không biết có bao nhiêu đối thủ cảnh giới cao hơn ta. Cuối cùng cũng chết ở trong tay ta. Trên thực tế, ta càng thích vượt cấp giết chết. Ta hiện giờ là trung vị thần. Nếu là giết một ít hạ vị thần, hoặc là trung vị thần, lại có ý tứ gì? Chỉ có giết thượng vị thần, mới có thể có hương vị đấy. Phong Vân Vô Ngân khinh thường nói phét, hoàn toàn không đem tên thượng vị thần tuổi còn trẻ này để vào mắt. Lúc này mọi người ở bốn phương tám hướng, đều quát mắng Phong Vân Vô Ngân, đều muốn trực tiếp xông lên bắt lấy, nhưng có người trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ, liền thầm nghĩ, tên trung vị thần này, thật là có chút quỷ gì, tên thượng vị thần tuổi trẻ, sau khi dùng cảnh giới áp chế không được, trong lòng nổi giận, ầm ầm ra tay, chỉ thấy, ở trên đỉnh đầu hắn, bài vị lệnh bài lăn lộn ra một vòng mặt trời chói chang. Mặt trời này có độ ấm rất cao, cánh mặt trời chiếu khắp, chói chang, chui ra một đầu hỏa điểu, giống như phượng hoàng, hỏa nguyên tố quanh thân mênh mông, trên đầu lại có thâm nguyên vị diện ấn ký. Thập phần kỳ lạ, hỏa điểu phát ra một tiếng kêu nhỏ, từ trên cao, sau đó nó trực tiếp oanh hướng Phong Vân Vô Ngân, phốc, sau đó công kích Phong Vân Vô Ngân. Phạm vi trăm mẫu, hoàn toàn bị ngọn lửa cực nóng thiêu hủy. Bốn phương tám hướng, mọi người đều náo nhiệt, sôi nổi thối lui, Phong Vân Vô Ngân thân hình chậm rãi trôi nổi. Chợt trong lúc đó, hai đạo đại thần thông trên đầu trực tiếp lăn lộn. Trong vòng một giây đồng hồ, 5.000 đạo sát thần quyền pháp long bạo ngang nhiên đánh ra. Cùng lúc đó, 5 vạn kiếm hợp nhất thuần sát chấn động quyền pháp, hoành tảo thiên quân. Trực tiếp càn quét ra ngoài, phanh, phanh, phanh, phanh, 5.000 chiêu long bạo đánh ra, nhưng thật đánh ra đến ước chừng 100 thứ bạo, khiến cho quyền lực Phong Vân Vô Ngân, đạt tới 10.000 vạn long lực, 10.000 vạn tượng lực đáng sợ, thật sự chính là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật vậy. 3 hỏa điểu thần thông bị đánh thành dập nát, quyền lực còn lại như mưa đánh vào trên người tên thượng vị thần trẻ tuổi. Trên 100 phát long bạo kích, đánh cho tên thượng vị thần tuổi còn trẻ cốt đoạn, lúc hắn chưa kịp phản ứng lại, kiếm khí thuần sát chấn động của Phong Vân Vô Ngân, từ thân hình hắn đã cắt ngang qua rồi. Phốc, tên thượng vị thần tuổi còn trẻ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Vân Vô Ngân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, oanh, tên thượng vị thần tuổi trẻ thân hình bị rào thành bột mịn. Phong Vân Vô Ngân đã sớm có tâm lý ôm cây đợi thỏ. Thả ra pha toái chi tâm, đem thi thể thần cách bột phấn tên thượng vị thần tuổi trẻ cắn nuốt. Hóa thành chất dinh dưỡng vô thượng. Hảo, ta lại gia tăng một ít kinh nghiệm chiến đấu. Thông qua lần ẩu đả lần này, ta liền minh bạch sát thần quyền pháp cùng kiếm khí thần thông rồi. Có thể đồng thời sử dụng, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Luống cuống tay chân, cuối cùng nuốt hận mà chết. Thật tốt quá, kinh nghiệm ấu đả của ta, quả nhiên là thông qua chiến đấu tích lũy mà thành. Hơn nữa, lần này đã lấy được một thi thể thượng vị thần tối cao vị diện cùng thần cách mảnh nhỏ. Điều này quả thực chính là chất dinh dưỡng vô thượng để tu hành thiên địa bá khí quyết. Ta lúc này muốn thăng cấp, vẫn là cần không ngừng chiến đấu, từ trong sinh tử mới được. Trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân liền sinh ra đủ loại ý tưởng, mà lúc này, hắn ở trước mắt bao người, đánh chết một tên dân bản xứ Thâm Nguyên vị diện, thủ hạ thân tín của Thụy Nhạc thành chủ, cũng trong nháy mắt khiến cho nhiều người công phẫn. Sinh vật bốn phương tám hướng, mỗi người đều giữ tợn rít gào, sau đó hướng Phong Vân Vô Ngân phát khởi thế công. Thụy Nhạc thành chủ kia, khóe mắt, phẫn nộ bạo giống, ngươi dám giết thủ hạ thân tín của ta, chết cho ta, chấm, tất cả cút cho ta. Phong Vân Vô Ngân trong lỗ chân lông quanh thân, bắn ra vô số kiếm khí, mỗi một lũ kiếm khí đồng thời chấn động, thuần sát chấn động, giống như sóng gợn khuếch tán ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, vô số người vây công Phong Vân Vô Ngân, đều bị đánh lui. Có rất nhiều người bị kiếm khí trực tiếp rào thành phấn mạt. Còn người còn lại bị đánh bị thương. Có rất nhiều phần chân tay còn lại bị cụt văng ra tung tóe. Phong Vân Vô Ngân tế ra pha toái chi tâm. Sau đó càn quét một vòng. Cũng không biết thu bao nhiêu thần cách mảnh nhỏ cùng thi thể. Ha ha ha ha, lúc này mới thống khoái. Ngay sau đó, quanh thân Phong Vân Vô Ngân long tượng lực tỏa ra. Đem sinh vật chung quanh đánh ra, sau đó cả người phóng lên cao, hướng ngoài thành bỏ chạy. Thụy Nhạc thành chủ kia, vốn thủ hạ tâm phúc bị Phong Vân Vô Ngân giết chết. Đã nghĩ tự mình động thủ giết chết Phong Vân Vô Ngân. Trong khoảnh khắc đó, có rất nhiều sinh vật hướng Phong Vân Vô Ngân, liền sinh ra hỗn loạn, làm cho Thụy Nhạc thành chủ trong phút chốc không thể công kích Phong Vân Vô Ngân được. Ngược lại làm cho Phong Vân Vô Ngân thả ra kiếm khí. Sau đó chém giết không ít người. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng không hiếu chiến. Tế ra thần lực thuấn di mà chạy đi. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Thụy Nhạc thành chủ điên cuồng giống một tiếng. Sau đó xuất lĩnh thủ hạ, liền hướng về phía Phong Vân Vô Ngân đuổi giết đến. Thụy Nhạc thành chủ lúc này cách Phong Vân Vô Ngân gần nhất. Ở sau lưng đánh ra một đạo đại thần thông khủng bố. Ở trên lệnh bài bài vị hắn, trực tiếp đánh ra một thanh cự chùy. Thanh cự chùy này ước chừng bằng một cái vị diện bình thường. Phía trên điêu khắc một chút Thâm Nguyên văn tự, bóng ma chớp động, lực lượng vô thượng, ngang nhiên hướng Phong Vân Vô Ngân đập tới. Nga, người này dùng chùy, lúc trước ta cũng dùng chùy. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động. Trực tiếp thả ra kiếm khí, sau đó chắn lấy cự chùy. Khanh, không gian chấn động, vô số không gian hàng rào đều sinh ra nứt nẻ. Lũ kiếm khí không thể đánh nát cự chùy, chỉ là làm cho tốc độ cự chùy chậm lại một chút. Phong Vân Vô Ngân nhân cơ hội ra tốc độ phi hành. Kiếm khí của ngươi, không hơn gì cái chùy này. Bổn tọa muốn ngươi chết, Thụy Nhạc thành chủ kia hiển nhiên đã không khống chế được. Giống như giòi trong xương, sử dụng thần thức chặt chẽ tập trung trên người Phong Vân Vô Ngân. Hắn ở phía sau đánh lén tới, các loại đại thần thông, ùn ùn xuất hiện, sau đó cứng rắn oanh kích về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chạy trốn tại phía trước, mỗi khi thấy Thụy Nhạc thành chủ công kích, đều lấy kiếm khí hoặc long tượng lực ngăn cản, hoàn toàn là chống đỡ công kích, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Rất nhanh, Thụy Nhạc thành chủ đuổi theo Phong Vân Vô Ngân, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách rất ngắn, tựa hồ tùy thời đều có thể vượt qua, đánh chết Phong Vân Vô Ngân. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi còn có cái bổn sự gì? Trốn sao, ngươi cứ việc trốn, bổn tọa liền xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Ngươi chính là trung vị thần, cho dù thần thông còn nữa, thần lực cũng vô pháp sử dụng lâu dài. Ngươi sau đó sẽ kiệt lực, mà bổn tọa chính là thượng vị thần, huyết mạch Thâm Nguyên vị diện, thần lực dồi dào, đùa cũng đùa chết ngươi. Thụy Nhạc khinh thường nhe răng cười, sau đó liên tục đánh ra cự chùy cùng thần thông búa lớn. Đuổi theo Phong Vân Vô Ngân như giết gà bay chó chạy. Nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên so với Phong Vân Vô Ngân vẫn chậm hơn một chút. hai người ngươi truy ta đuổi. Rất là kịch liệt, đúng lúc này, oanh, có một nhân vật, ầm ầm chạy đến chỗ thành trì này. Đó là một trong năm tên thị vệ, là Lão Tam, hắn đến thành trì gần nhất. Thần thức đảo qua, liền biết ngay ở đây đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tay phải vừa lật, bình ngọc của hắn cầm rong tay. Sau khi thần thức quét một lần, hắn lại đem thần thức thả ra, lấy chỗ trung tâm thành trì triển khai ra. Lập tức liền phát hiện ra phong vân vô ngân. Hảo, hảo, nguyên lai tại tòa tên tội phạm ở thành trì này. Ta tìm được rồi, lúc này, tâm phúc của Thụy Nhạc thành chủ. Rất nhanh chạy đến, nịnh bợ nói, thị vệ đại nhân, ngài là ở đuổi giết một gã dân cư từ bên ngoài đến. Vừa rồi Thụy Nhạc thành chủ của chúng ta, cũng đã phát hiện ra hành tung của tên này, đang ở chuyện tống trận của chúng ta, muốn thông qua chuyện tống trận trốn chạy, thành chủ chúng ta lập tức tự mình xuất lĩnh nhân mã. Lại đó vây bắt, đầu tiên là đóng cửa chuyện tống trận, sau đó cùng tên từ bên ngoài giao chiến. Không nghĩ tới, tên từ bên ngoài đến kia rất là hung tàn, lại có thể đánh chết không ít người của chúng ta. Hiện giờ, Thụy Nhạc thành chủ đang đuổi giết tên kia, rất nhanh có thể đem tên kia bắt lại. Cút ngay, dòng dài cái gì, Lão Tam chìa một đầu ngón tay bắn ra, lập tức đem tên nịnh nọt kia bắn bay. Rồi sau đó, cả người bay ra, trong nháy mắt bay ngàn dặm, liền theo hơi thở của Phong Vân Vô Ngân. Đuổi giết tới, lúc này, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được phía sau có một cỗ hơi thở siêu cường. Lấy tốc độ cực nhanh đuổi giết, cỗ hơi thở này mạnh hơn Thụy Nhạc thành chủ. Phong Vân Vô Ngân trong lòng kinh hãi. Mẹ nó, cao thủ đến đây, thần thức đảo qua, liền thấy một tên tráng hán nanh ác, ngự không lao đến, trên bầu trời vang lên không gian xé rách, thập phần đáng sợ, bên trái tên tráng hán này. Có một con bọ cánh cứng, con bọ cánh cứng kia, tựa hồ là phong ấn cái lực lượng vĩ đại gì đó vậy. Thị vệ đại nhân, tiểu nhân tự mình bắt sống người này, Thụy Nhạc thành chủ cũng phát hiện thị vệ Lão Tam từ sau bay nhanh tới. Hắn sốt ruột muốn lập công, muốn ở trước mặt thị vệ biểu hiện cho tốt, liền trực tiếp thiêu đốt thần lực, tốc độ nhanh hơn, trên đỉnh đầu 50 loại đại thần thông, thi triển ra 7 loại. Toàn bộ là công kích thần thông, đao thương kiếm kích đều có đủ. Lão tử trước giết ngươi nói sau, Phong Vân Vô Ngân đã sớm bất cứ giá nào, đem Thụy Nhạc thành chủ này dẫn đến. Hơn nữa không chịu đem hết toàn lực chém giết, chính là vì để cho Thụy Nhạc thành chủ quan. Rồi sau đó ở thời khắc mấu chốt, trực tiếp ra tuyệt chiêu oanh sát, mà hiện tại, lại có một tên cường giả càng cường đại truy đuổi tới. Phong Vân Vô Ngân chỉ có thể giết Thụy Nhạc thành chủ trước rồi nói sau. Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân vừa quay đầu lại, trên đầu kiếm khí thần thông phát tán ra một tiếng ngôn ngữ của chư thần. Ngôn ngữ này mang phong cách cổ xưa, vĩ đại, tối nghĩa, thâm thúy, huyền ảo. Ngôn ngữ này là chân lý, là giáo hóa, là vương đạo, là bá đạo, can thiệp thời gian, kiếm thần thời gian tất sát. Hưu, ngôn ngữ thần trực tiếp làm Thụy Nhạc thành chủ động tác lâm vào trạng thái tạm dừng. Thần thông hắn đánh ra, cũng tất cả động lại, sau đó đều bất động. Nhưng, kiếm thần thời gian của Phong Vân Vô Ngân, vốn có thể tạo cho đối phương tạm dừng 2 giây, mà thi triển ở trên người Thụy Nhạc thành chủ, cũng chỉ có dừng lại 1 giây mà thôi. Thụy Nhạc thành chủ ở cảnh giới thực lực, dù sao cũng không yếu. Bởi vậy kiếm thần thời gian của Phong Vân Vô Ngân, đánh vào trên người hắn, lại bị triệt tiêu một nửa thần uy, mà cùng lúc đó, Lão Tam thị vệ ở sau, thấy Phong Vân Vô Ngân lại có thể can thiệp thời gian. Trong lòng hắn rất là kinh ngạc, hắn biết ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân sắp sửa chém giết Thụy Nhạc thành chủ. Chém giết ngay tại trước mặt hắn, mà hắn nếu muốn cứu, cũng không còn kịp rồi. Lúc này hắn lập tức quát lên, tiểu tử, ngươi dám giết người ở trước mặt bổn tọa, ngươi dám, vừa dứt lời, phốc, vô số kiếm khí xuất hiện ở trên người Thụy Nhạc thành chủ. Oanh, Thụy Nhạc thành chủ thân thể trực tiếp hóa thành bột phấn. Thần cách đều bị chấn vỡ, Phong Vân Vô Ngân thả ra pha toái chi tâm, sau đó thu thi thể cùng thần cách bột phấn của Thụy Nhạc thành chủ. Sau đó Phong Vân Vô Ngân quay đầu lại nhìn tên thị vệ lão tam sắp thức điên kia nói. Ta làm sao không dám, lão tử không có gì phải kiêng kỵ cả. Cách trương.